Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, đảo khách thành chủ. Chí Tử cười lạnh nói, thật sự là ngây thơ lại ấu trĩ. Ta trải qua vô số lần năng lượng cao máy gia tốc thí nghiệm, ngăn trở qua gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng oanh kích hạt. Các ngươi lại cho rằng như vậy có thể tiêu diệt ta. Xác thực, Chí Tử là tam thể văn minh thành công nhất tạo vật. Có thể nói tối kỹ thuật cao kết tinh, tại tam thể bắt đầu lấy, Chí Tử cũng chưa bao giờ bị tiêu diệt qua. Cùng có được vai chính quầng sáng Trình Tâm đồng dạng sống đến cuối cùng. Thẳng đến vũ trụ hủy diệt cái ngày đó. Thậm chí có khả năng cùng với lưu lại 5 cây di vật chất may mắn còn sống sót đến tân vũ trụ đàn sinh. Cho dù là người ca hát văn minh hai hướng bạc đả kích, Chí Tử cũng sẽ không bị hủy diệt. Nàng vốn có thể tiến hành 2D triển khai. Liền hàng duy đả kích đều đối với nàng không có chút ý nghĩa nào. Có thể nói Chí Tử là tam thể văn minh từ trước tới nay tối ương ngạnh đồ vật. Khó có thể tưởng tượng phải như thế nào đem tiêu diệt. Hiện tại Kiều Luật liền không thể không đối mặt cái vấn đề khó khăn này. Như thế nào đối phó có thể một mực còn sống đến vũ trụ tận thế quái thai. Bởi vì vô pháp cảm giác đến thế giới vĩ mô. Kiều Luật đã không có biện pháp sử dụng linh năng. Trên thực tế đừng nói là linh năng, thời gian cảm giác, phương hướng cảm giác cùng cự ly cảm giác đều tại dần dần tiêu thất hòa tan. Nơi này cũng không phải thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Kiều Luật mỗi một bước đều cất bước duy gian, nhưng mà nơi này lại là Chí Tử sân nhà. Nàng vốn thuộc về vi mô lĩnh vực, cùng cưỡng ép thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc Kiều Luật đám người là hoàn toàn bất đồng. Chí Tử không chút nào tốn sức địa né tránh Kiều Luật đám người công kích. Ống tay áo nhẹ nhàng kimono biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc mỹ cảm. Bất quá lúc này Kiều Luật cũng phát hiện, tuy Chí Tử là tại toàn lực né tránh đánh úp lại phản hydro nguyên tử, nhưng hai chân lại chưa từng có phóng ra qua vượt qua 1 mét cự ly. Nàng tựa như cho mình quy định phạm vi hoạt động đồng dạng. Mặc dù đối mặt mưa bom bão đạn, cũng không chịu bước ra ngoài vòng tròn một bước. Dù vậy, vẫn không có người nào có thể đánh trúng nàng. Đây mới là phiền toái nhất. Nếu là muốn lựa chọn chạy trốn, Chí Tử có thể trong chớp mắt chạy ra cách xa vạn dặm. Kiều Luật một đoàn người thế nào cũng khó có khả năng truy đuổi thượng nàng. Càng bất khả tư nghị là, nàng không có lựa chọn chủ động xuất kích, chính là dừng lại ở chỗ cũ tránh né công kích, tựa hồ cũng không có tính toán đánh trả. Như vậy hành vi thật sự là quá mức quỷ dị, cũng không phù hợp lẽ thường. Đột nhiên, Kiều Luật phảng phất ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hạt nhân nguyên tử xung quanh xác suất vân. Đối với Chí Tử hỏi, ngươi là tại chờ cái gì sao? Lời này vừa nói ra, Chí Tử nụ cười nhất thời ngưng kết. Không sai, nàng chính là đang đợi từng mai điện tử. Một cái có thể trợ giúp nàng trung hòa điện tích thoát đi mạnh mẽ điện từ trường điện tử. Nguyên tử bên trong điện tử cũng không phải dọc theo nhất định quỹ đạo vận động, mà là ứng nhất định xác suất phân bố tại hạt nhân nguyên tử xung quanh mà bị phát hiện. Bởi vậy bị người hình tượng địa xưng là xác suất vân. Kia xuất hiện hay không hoàn toàn là xác suất, cho nên mới cần lượng tử cơ học tới tiến hành phân tích. Nguyên nhân chính là như thế, Chí Tử mới cần đều mai này điện tử lần nữa xuất hiện. Vô pháp dự đoán chuẩn xác vị trí hội ở nơi nào. Chỉ có thể ôm cây đợi thỏ chờ đợi, nàng sở dĩ không có chạy trốn, cũng không có chủ động xuất kích, chính là vì tránh bỏ lỡ này có thể sẽ là ngàn năm một thuở cơ hội. Đinh Nghi đã chứng thực điện tử cũng không phải hoàn toàn giống như đúc hạt cơ bản. Chí Tử cùng phổ thông hạt nhân chênh lệch lại càng là có như khác nhau một trời một vực. Không có dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới phù hợp điện tử. Đối với nàng mà nói, cầm đến mai này điện tử thoát đi mạnh mẽ điện từ trường mới là rất trọng yếu. Kiều Luật bọn họ liền căn bản không quan trọng. Nếu như biết điểm này, Kiều Luật cũng lập tức cải biến đối sách. Tất cả mọi người, Chỉ Thiên nổ súng. Hắn cái thứ nhất giơ súng nhắm trúng hạt nhân nguyên tử phía trên. Đó là điện tử tồn tại xác suất vân. Không ngừng mà bóp cò. Những người khác tuy khó hiểu ý nghĩa, nhưng là nhao nhao phục tòng mệnh lệnh. Cầm phản hydro nguyên tử bắn về phía hạt nhân nguyên tử xung quanh. Phản hydro nguyên tử gặp được điện tử đương nhiên cũng sẽ phát sinh chôn vùi. Cứ việc Kiều Luật cũng không cách nào dự đoán điện tử hội ở nơi nào xuất hiện. Nhưng là bọn hắn nhân số đông đảo, hoàn toàn có thể dựa vào rộng tung lưới tới mở rộng thành công tỷ lệ. Xác suất vân trung điện tử vị trí đều là không xác định. Nhưng cũng sẽ không chủ động né tránh Kiều Luật bọn họ công kích. Cho nên cũng không thể tránh né địa bị phản hydro nguyên tử đánh trúng. Thậm chí là hội chính mình đụng vào. Tại đang phản vật chất chôn vùi bên trong triệt để tiêu thất. Ta thừa nhận có đánh bạc thành phần. Nhưng bây giờ nhìn xem ai cơ hội khá lớn a. Dừng tay, Kiều Luật thoáng cái phản lại cầm chí tử đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng quan sát lâu như vậy mới xác định này là mình muốn tìm điện tử. Sao có thể trơ mắt nhìn bị Kiều Luật bọn họ hủy diệt. Chí tử rốt cục tới không thể nhịn được nữa địa xuất thủ. Rút ra sau lưng katana, lấy nhanh như chớp xu thế hướng Kiều Luật chém qua. Lưỡi đao trong không khí ô ô rung động, nhanh đến căn bản vô pháp trông thấy. Liền ngay cả Quicksilver đều không có như vậy tốc độ. Bất quá Kiều Luật cũng sớm có đề phòng. Vibranium cộng sinh thể thiết giáp bao trùm lấy toàn thân, cùng với một hồi thanh thúy tiếng vang, ngăn trở chí tử katana. Cùng giọt nước không đồng nhất, chí tử bản thân cũng không cứng rắn, thậm chí có thể nói được là yếu ớt. Mỗi một lần năng lượng cao máy gia tốc thí nghiệm, chí tử đều muốn thay thế cái bia nhãn hiệu hạt bị đánh nát. Là có thể tại trăm một phần vạn giây bên trong một lần nữa tổ hợp phục hồi như cũ. Cũng cố ý cho ra sai lầm cùng hỗn loạn kết quả. Trong tay nàng katana nói cho cùng còn là bản thân một bộ phận. Đương nhiên không có vibranium cộng sinh thể cường độ. Chí tử tại trong chớp mắt liền chém vài đao. Đều chỉ có thể ở Kiều Luật thiết giáp thượng sát xuất vài đạo hỏa hoa. Vô pháp tạo thành cũng đủ lớn tổn thương. Nàng tựa như một cái điểm đầy nhanh nhẹn thích khách. Đánh bất động Kiều Luật điệp giáp chiến sĩ. Cùng lúc đó, nàng chủ động xuất kích có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Nếu như nàng án binh bất động, Kiều Luật ngược lại là cầm nàng không có cách nào. Đinh Nghi, cùng với Kiều Luật một tiếng la lên. Đinh Nghi khởi động cái nào đó trang bị, nhưng tựa hồ cũng không có sản sinh cái gì rõ ràng biến hóa. Chí tử tại phát hiện Kiều Luật trên người thiết giáp tài liệu không giống tầm thường, lập tức liền cải biến chiến thuật. Lợi dụng bản thân cao tốc nhiều lần địa bổ chém cùng một vị trí. Lợi dụng cao tới mấy ngàn hex, tần suất công kích tới cắt ra vibranium cộng sinh thể thiết giáp. Đương nhiên đây là đi có thông, cứ việc thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc. Kiều Luật trên người vibranium cộng sinh thể thiết giáp còn là tồn tại phần tử kết cấu. Tại không đều đều chấn động nhanh chóng tích lũy đạt tới mệt nhọc. Vô pháp ngăn cản được chí tử cao chu ba thiết cát. Chỉ bất quá đương chí tử đang muốn thành công gỡ xuống Kiều Luật thủ cấp. Nàng phát hiện mình động tác đột nhiên thay đổi chậm chạp. Thân thể tựa như quán trì đồng dạng. Vô pháp hành động tự nhiên. Sản sinh loại hiện tượng này nguyên nhân là từ trường. Đây là không giống với thế giới vĩ mô mạnh mẽ điện từ trường một cái khác tầng từ trường. Tại á nguyên tử cấp bậc vi mô hạ bố trí, tới đối với trí tử trong cơ thể khắc mạch điện sản sinh tác dụng. Căn cứ lăng lần định luật, am bang lực luôn là tại trở ngại tương đối vận động, cho nên trí tử tốc độ càng nhanh chịu lực cản cũng lại càng lớn. lại cũng vô pháp đạt đến nguyên bản tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ. Lúc này Chí Tử mới hiểu được, vì cái gì Kiều Luật chịu công kích, những người khác đều không có chạy đến trợ giúp, nguyên lai đều là đang bận lấy bố trí từ trường. Thậm chí nàng biết sử dụng cao chu ba thiết cát cũng ở Kiều Luật trong dự liệu. Đương Chí Tử tập trung tất cả tần suất công kích dùng ở trên người mình, lại không có dư thừa hành động lực đi quản những người khác. Kiều Luật đảo khách thành chủ mà cười nói, ngươi chừng nào thì sản sinh đối thủ chỉ có ta một người ảo giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN